Bạn thân, yêu nhau đi. Chương 1, hứa hôn. Gocchuyenaudio.com. Tại một căn nhà khá rộng, ở bên ngoài vườn có 4 người. Hai trai hai gái, họ đang ngồi nói chuyện với nhau. Một người đàn ông hóp một miếng trà. Nếu như lần này vợ tôi sinh được con trai, vợ ông sinh được con gái, vậy chúng ta hãy hứa hôn cho tụi nhỏ đi, được không? Người đàn ông có đôi mắt xanh thẳm bật cười. Ý hay, và sau ngày đó khoảng mấy ngày, hai người hạ sinh, cô vợ của người đàn ông mắt xanh đã sinh ra được một tiểu công chúa. Con của người kia chính là một cậu trai đáng yêu. Hai bên gia đình vui mừng, từ đó việc hứa hôn được ban hành. 18 năm sau, Thiên Sở Mộc, Trở Mình, một cô gái 18 tuổi, ăn mặc cá tính, gương mặt xinh đẹp, giọng nói cũng nhẹ nhàng như gió mùa thu. Chàng trai có mái tóc đen óng ánh, đi đằng trước, quay lại nhìn, đôi mắt vừa lạnh vừa dịu. Đi nhanh một chút, cô cố gắng chạy đến chỗ của hắn. Thật sự chân của cô không dài lắm, chỉ có 1m70 thôi. Vậy mà còn không đuổi kịp được với đôi chân 1m89 của hắn đấy. Thiên Sở Mộc chính là đứa con trai của Thiên Nam Thành. Người bạn thân của Trình Lâm, người có đôi mắt xanh, có cô con gái tên Trình Phương Chu. Thiên Sở Mộc không nhìn thấy cô, trong lòng lo lắng, quay người lại tìm, nào ngờ Trình Phương Chu đứng phía sau lưng. Hắn mỉm cười nhẹ, cậu cổ Trình Phương Chu đi. Đi chậm như vậy, không sợ tôi bỏ cậu sao? Cô làm gương mặt bí xị, sợ chứ, cho nên mới bảo cậu đợi. Sau này còn tốn thời gian như vậy là bản thiếu gia không đợi đâu. Trình Phương Chu chu môi, biết rồi, cô ngước mặt lên nhìn hắn. Sở Mộc, cũng sắp ra trường rồi, cậu tính làm công việc gì? Thiên Sở Mộc không nhìn cô, cậu làm việc gì mình làm việc đó? Hà, không được đâu. Hắn liếc nhẹ xuống, tại sao không, mình cảm thấy cậu học giỏi như vậy, cho nên hãy tìm một công việc tốt đi, làm giống mình sẽ không hay lắm đâu. Vậy cậu tính làm công việc gì? Diễn viên, vậy mình cùng làm diễn viên với cậu, nhưng mà không phải lúc trước cậu bảo nghề diễn viên rất phức tạp hay sao? Đúng lúc trước mình từng nói như vậy, nhưng mà bây giờ cậu muốn làm, cho nên mình vì cậu thay đổi ý định. Trình Phương Chu nghe hắn nói, thì đó mà, chắc hẳn hắn đối với nó chỉ là một người bạn thân nhỉ. Nhưng mà cô đối với hắn hơn cả tình bạn. Trình Phương Chu sợ nếu như cô thổ lộ ra rồi, hắn không thích cô vậy vừa mất mặt vừa mất luôn cả tình bạn 18 năm nay. Còn cách chương.